hắn lập tức quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên đến gần, tinh cầu dọc theo 10 đầu ngón tay liên tiếp bắn ra. Lúc viên tinh cầu thứ nhất bắn tới người Lăng Phong, hắn chợt bừng tỉnh, hai mắt hữu thần, bước từng bước sang trái. Bất quá mỗi bước không quá nửa thốn, nhưng chính là từng bước như vậy lại khiến khỏa tinh cầu kia vù một cái bay xẹt qua người hắn. Ánh mắt Phí Ân ngưng trọng, Lăng Phong né tránh được cũng không khiến hắn quá coi trọng. Hắn cười lạnh nói, một viên ngươi có thể tránh được, nếu là cả trăm viên đồng loạt bắn tới, để ta xem ngươi làm sao tránh thoát. Khỏa lam sắc tinh cầu bay vừa xẹt qua người Lăng Phong, đột nhiên như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt mà quay về. Cùng lúc đó hơn trăm khỏa tinh cầu còn lại hình thành một cái lồng kỳ dị, từ bốn phương tám hướng chụp tới Lăng Phong. Khuôn mặt Phí Ân mang theo tiếu ý nhàn nhạt. Nếu là người bình thường đối mặt với một kích này, tất nhiên sẽ nhảy lên không trung, ý đồ muốn từ giữa không trung đột phá lồng giam, mà như vậy chính là theo ý muốn của hắn, để hắn thừa dịp đó tung ra sát chiêu cuối cùng. Mắt thấy tinh cầu tới gần, Lăng Phong không ngờ lại lặng im đứng tại chỗ, căn bản không hề có ý định tránh né. Đây là chuyện gì? Phí Ân bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, cho dù là chính ca đối mặt với chiêu này e rằng ngoại trừ ngạnh kháng, cũng chỉ có đường né tránh, người này lại không hề có hành động gì, chẳng lẽ muốn chờ chết? Vù vù, ngoài dự liệu của mọi người, khi tám khỏa tinh cầu chuyển động tới bên người Lăng Phong, Lăng Phong đột nhiên dịch chuyển một bước, thân hình hơi lay động, tinh cầu liền xẹt qua người hắn bay đi, khoảng cách xẹt qua bất quá chỉ là chút xíu. Này, Phí Ân trợn trừng hai mắt, nếu như nói lần đầu Lăng Phong tránh thoát vẫn còn khiến người ta có thể tiếp thụ, thì lần thứ hai tránh thoát này đã có vẻ bất khả tư nghị, không thể tin nổi. Tần Chính cũng hơi nhíu mày, khen, thiếu niên thật thú vị a. Mộ Dung chấp sự có biết lai lịch của hắn không? Mộ Dung Yên cả kinh, nếu là khiến cho vị thái tử này hứng thú, hắn có thể sẽ muốn gặp Lăng Phong, tất nhiên sẽ còn cả sự mời chào của Áo La đế quốc. Vậy dự định của nàng khi trước không phải thất bại toàn bộ sao? Thế nhưng đối mặt với câu hỏi của Tần Chính, nàng lại không cách nào né tránh được, không thể làm gì khác hơn là trả lời, hắn là đồ đệ của Mạch Kha đại sư, tên là Lăng Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, cự tuyệt lời mời. Mạch Kha nhíu mày suy nghĩ một lát, Tần Chính chợt nói, là cửu tinh hỏa hệ thiên hành giả sao? Sư Vinh đã từng gặp người này, có kể với ta rằng ông ta là người am hiểu nguyên lực ấn, vốn có thể tu luyện tới mức khiến người ta phải kính phục, nhưng đáng tiếc là chân nguyên lực của hắn lại bị hao tổn, không cách nào tiến thêm một bước, thực sự là đáng tiếc. Từ trong lời nói của hắn, Mạch Kha cường giả cửu tinh đỉnh phong phảng phất như hoàn toàn không đáng khen, mà người bên cạnh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn là thái tử Áo La đế quốc, hắn có tư cách nói như vậy. A, thân pháp người này thi triển thật sự quỷ dị, xem ra tu luyện phổ thông chân võ quyết cũng không thấp, thực là nhân tài. Cũng không biết hắn kế thừa được mấy thành tuyệt học nguyên lực ấn của Mạch Kha. Tình cảnh quỷ dị giữa lôi đài, thân thể Lăng Phong như trang giấy mỏng, dĩ nhiên lại có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát được đòn tấn công của Phí Ân. Phí Ân tấn công lâu không được, rốt cuộc nổi giận nói, tiểu tử, đón sát chiêu của ta Thủy Lam Thiên Cát. Bảo, chỉ thấy ngón tay hắn đột nhiên chuyển động nhanh lên nhiều lần. Lăng Phong cảm thấy người trước mặt tự nhiên quát lên một tiếng. Hiện tại hắn đang chìm đắm trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất giúp cho hắn có thể cảm nhận được tất cả ba động của nguyên lực. Trong mắt, hắn có thể thấy rõ ràng từng bước vận chuyển chiêu thức của Phí Ân giúp hắn có thể tránh né trước một bước. Mỗi khi ngón tay Phí Ân khẽ nhúc nhích, hắn đã có thể đoán trước được đường đi của thủy cầu và thân thể của hắn cũng làm ra hành động đối phó thích hợp nhất. Phí Ân nổi giận, có thể thấy rõ là hắn muốn điều khiển tinh cầu hai bên va chạm vào nhau nổ tung. Lăng Phong tự nghĩ, dù cho Kiều Sâm Đặc Nguyên Soái có tự mình đến đây, cũng không thể không né tránh mà ngạnh kháng bạo nổ, nên hắn liền động, thân thể trơn như cá, không khí tựa như hóa thành hình gợn nước, Lăng Phong như mũi tên xuyên qua mặt nước bay lên, xung quanh người tạo thành khí lãng hình chữ vi. Dưới sự mềm dẻo của khí lãng, nguyên bản tinh cầu hai bên muốn va chạm,

ngày thường cho dù là thuật luyện sư cường đại trong mắt nàng cũng không thể sánh được với Tiểu Phong nhà mình, lúc này sao lại quá mức tán thưởng người ngoài như vậy. Sau một hồi sửng sốt, nhận thấy khác thường trong đó, hắn liền thi lễ với Mộc Vũ Lâm, nói, Mộc tiểu thư, giờ khắc này, trong lòng Lăng Phong lại chấn động, hắn rốt cuộc nhận thấy khi đối mặt với Mộc Vũ Lâm, kiếm linh trong ý thức hải dĩ nhiên vù vù trực chiến. Hiển nhiên là nàng có thể ảnh hưởng tới kiếm linh của hắn. Nguyên lai cảm giác kỳ quái lúc trước tại Áo La Thương Hội cũng không phải là vô duyên vô cớ. Đáng tiếc Sang Sư đang ngủ say, nếu không hắn có thể hỏi xem đến tột cùng đó là chuyện gì. Lăng tiên sinh, chúng ta đã từng gặp qua. Mộc Vũ Lâm hé miệng cười, người có can đảm cự tuyệt lời mời của sư huynh cũng không có nhiều đó. Ni Khả nghe được thì ngẩn ra, nghe ngữ khí của Mộc Vũ Lâm thì có vẻ nàng và Tiểu Phong từng gặp mặt. Được rồi, Ni Khả các chủ, không nhọc công cô phải đưa tiễn nữa. Ngày hôm nay luận bàn cùng với thuật luyện sư của quý các, ta vô cùng vui vẻ. Mộc Vũ Lâm dừng bước nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, lễ vật. Ni Khả hạ thấp người nói. Vậy ta cũng không đưa tiến thêm nữa, Mộc tiểu thư đi thong thả nha. Chờ Mộc Vũ Lâm đi rồi, Ni Khả kinh ngạc hỏi, Tiểu Phong, để từng gặp qua vị Mộc tiểu thư vị này rồi sao? Lăng Phong đem chuyện lúc trước xảy ra ở Áo La Thương Hội kể lại, rồi kỳ quái nói, nàng đến Đa Bảo Các làm gì? Thì ra là thế, ta còn đang kỳ quái không biết nàng từ đâu mà có được tin tức về Nặc Thuẫn. Đồng thời biết chúng ta luyện chế nó, nguyên lai là từ Áo La Thương Hội. Ni Khả chợt nói, sau đó nàng lập tức kể lại sự tình vừa rồi xảy ra, cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Ngả Luân nói, đều là do Tiểu Ngả Luân lắm miệng, không biết có bị nàng ta nhận ra Tiểu Phong ẩn giấu thực lực hay không. Tiểu Ngả Luân le lưỡi, vội vàng cúi đầu xuống, thoáng suy nghĩ. Lăng Phong lắc đầu nói, chỉ trong thời gian trước mắt ngắn ngủ như thế, hẳn là nàng vẫn chưa chú ý tới đâu. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có thoải mái. Khi đối mặt với Mộc Vũ Lâm, nội tâm sản sinh cảm giác kỳ quái làm tâm thần hắn có chút không yên, không thể lãnh tĩnh ứng đối như lúc bình thường. Được rồi, không nói tới nàng nữa, Tiểu Phong, tỉ tỉ nấu cho ngươi loại canh bổ dưỡng nhất, ngươi trở về vừa đúng lúc. Ni Khả cười nói, mặt khác, tỷ tỷ còn làm vài bộ y phục theo yêu cầu của ngươi, y phục trên người ngươi cũng nên thay đổi. Nghe lời này, khuôn mặt Lăng Phong nhất thời lộ vẻ khổ sở, đám người bản hách bên cạnh cũng tỏ ý đồng tình. Ti, kiếm nhược du long, thần hóa vạn đoan, tinh thiết kiếm vừa xuất, một cổ kình khí cường liệt như lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, phảng phất như không khí bị nổ tung thành một thông đạo xoắn ốc vậy. Một mảnh màu vàng rơi xuống, mũi kiếm xuyên qua phiến lá, thân thể Lăng Phong với kiếm hợp lại, hầu như ngưng hóa thành một thể, bay thẳng lên bầu trời. Đột nhiên Lăng Phong thu kiếm, dừng lại, khí tức bình ổn dường như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra. Hảo kiếm thuật, Diệp Lạc ở bên cạnh quan sát, ánh mắt sáng lên, hắn đưa tay đón lấy phiến lá vàng từ trên không trung rơi xuống, tán thán nói, chân lực như sấm minh. Kiếm xuất không một tiếng động, ta vốn tưởng rằng cho dù ngươi thiên tư kinh người, nhưng ít nhất cũng phải mất 5 năm mới có thể tiến nhập cảnh giới này. Không nghĩ nhanh như vậy mà ngươi đã nắm được ảo diệu, dùng ý ngự kiếm, rồi. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, khi so sánh với Lăng Phong, hắn có cảm giác thiên phú kiếm thuật mà mình vẫn kiêu ngạo quả thực không thể sánh bằng. Lăng Phong nhìn về phía phiến lá rụng, thì thấy nó cũng không có tổn hại gì. Thế nhưng trên mặt lá có một điểm trắng rất nhỏ, tự nhiên là kiệt tác của tinh thiết kiếm vừa rồi tạo ra. Hắn lắc đầu nói, tầng dùng ý ngự kiếm này ta vẫn chưa có nắm giữ đến nơi đến chốn, bằng không trên phiến lá này sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vừa rồi bên trong một chiêu kiếm kia có ẩn chứa cực thốn kính ngũ thốn kính, lực công kích sẽ không thấp hơn bát tinh. Một kiếm sắc bén như vậy đánh ra dù là một khối cự nham trước mặt cũng sẽ bị oành thành từng mảnh. Thế nhưng phiến lá rụng này lại không bị hao tổn chút nào. Từ đó có thể thấy một kiếm kia được Lăng Phong dùng chân lực khống chế ảo diệu tới cỡ nào. trông thấy ánh mắt bất mãn của hắn, Diệp Lạc hơi cười khổ, bỏ qua thiên phú đáng sợ không nói, e là phần tâm tính vĩnh viễn không thấy đủ này mới là nguyên nhân chính khiến hắn tiến bộ đáng sợ như vậy. Có hứng thú cùng chúng ta bắt tay không? Diệp Lạc hăng hái bừng bừng nói. Lăng Phong đang định đáp ứng, lúc này một tiếng cười sang sảng vang lên. Lăng huynh đệ, ngươi khỏi hẳn trọng thương, vi huynh còn chưa tới thăm được, hiện tại xem ra đã khôi phục rất tốt nha. Nương theo tiếng cười sang sảng, Gia Liệt Áo mang theo Đế Nhã đến. Gia Liệt Áo đại ca, nhìn thấy bọn họ, Lăng Phong chắp tay cười nói, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca quan tâm, vốn là để tiểu đệ tới cửa bái phỏng mới đúng. Lời này ta đã nghe ngươi nói tới 3 lần rồi, nhưng ngay cả 1 lần thấy ngươi tới nạp đa phủ của chúng ta cũng không có. Gia Liệt Áo ai oán nói, hừ, có ai không biết việc buôn bán của nạp đa gia tộc các ngươi rất khôn khéo, cho dù là cục xương vụn cũng bị các ngươi ép ra mỡ. Tiểu Phong mà đi tới quý phủ, có bị các ngươi bán mất cũng không biết chừng, ta nào dám để hắn đi. Âm thanh mạnh mẽ như vậy hiển nhiên là của Ni Khả, nàng nhẹ nhàng đi tới, hung hăng chất vấn nói, mập mạp, hiện tại ngươi đến nơi này của chúng ta là có chuyện gì? Gia Liệt Áo trước mắt, lộ ra một bộ dáng chư ca nói, đương nhiên là đến thăm. Ni Khả tự cười như không cười nhìn hắn, đầu ngón chân hơi nhếch lên, mập mạp đáng chết, nếu ngươi còn dám ba hoa đùa giỡn lão nương, ta bảo đảm sẽ khiến nạp đa gia tộc các ngươi tuyệt hậu. Gia Liệt Áo lập tức lời lẽ chính nghĩa nói, ta đương nhiên là tới thăm Lăng huynh đệ, từ khi biết hắn bị trọng thương, trong lòng ta vẫn không yên, ngươi không thấy rằng dạo này ta đã gầy đi nhiều sao? Mấy người Lăng Phong nhất tề trợn trừng mắt, đã từng gặp qua kẻ vô sỉ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Gia Liệt Áo cười hì hì mặc kệ bọn họ trừng mắt, sau khi hàn huyên vài câu, liền nghiêm chỉnh nói, kỳ thực lần này ta đến đây là có chính sự muốn làm, các ngươi có biết sứ giả của Áo La Đế Quốc đã đến Tinh Lam Thành chưa? Lăng Phong cùng với Ni Khả hai mặt nhìn nhau. Gia Liệt Áo đắc ý nói, có người nói sứ giả lần này của Áo La Đế Quốc chính là người thừa kế tương lai của đế quốc Thái tử Tần Chính. Đây chính là tin tức nạp đa gia tộc chúng ta phí sức của 9 châu 2 hổ mới thám thính được từ nước láng giềng. Vương thượng đã giao cho ta nhiệm vụ chiêu đãi bọn họ. Sao các ngươi không kinh ngạc một chút nào à? Không đợi đám người Lăng Phong đáp lại, hắn liền đã khổ não nói, cùng Thái tử Tần Chính tới còn có nguyên soái của đế quốc là Phí Ân đại nhân, nghe nói bản tính hắn rất thích võ đạo, bản thân cũng là một thủy hệ thiên hành giả, phải mang tới cho bọn họ phần quốc lễ gì đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là nghe nói hộ tống hai người còn có một nữ tử thần bí, tuy rằng không biết thân phận của nàng như thế nào, nhưng hai người Thái tử Tần Chính đều vạn phần cung kính đối với nàng, nên đưa tới lễ vật thế nào thực sự khó mà định giá, nên ta tới đây để xin trợ giúp. Cái gọi là quốc lễ chính là khi sứ giả quốc gia đối phương đến đây viếng thăm, bổn quốc tặng lễ vật cho họ, cũng không cần qua mức chân quý, nhưng là nếu không có lòng chuẩn bị thì khó tránh khỏi bị người ta chế nhạo là không hiểu lễ nghi. Loại nữ nhi như vậy thích thứ gì, ta thật sự là không biết, vạn mong Ni Khả các chủ vui lòng chỉ giáo. Gia Liệt Áo hướng Ni Khả vái thật dài, làm đủ tư thế. Trên thực tế hắn tự nhiên không phải là không còn biện pháp nào để chuẩn bị, bất quá mượn cớ này làm cơ hội để bắt chuyện thân cận với Ni Khả mà thôi. Ni Khả lườm hắn một cái, có gì khó giải quyết, ngươi mang tặng cho nàng ta một khảo tinh trương rất quý hiếm là được, bảo đảm hữu hiệu hơn so với bất kỳ lễ vật gì khác. A, Gia Liệt Áo há to mồm, Ni Khả đưa ra bất kỳ đáp án gì hắn cũng không có kỳ quái, thế nhưng tinh trương, Lăng Phong thấy buồn cười, không biết vì sao, Ni Khả cùng Gia Liệt Áo ở chung một chỗ, Ni Khả không chịu nói rõ ràng, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đến giảng giải ý nghĩa trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Xin giúp đỡ khẩn cấp. Khi nghe thấy Mộc Vũ Lâm tự mình đến bái phỏng Đa Bảo Các, đồng thời dùng một tờ luyện phương được cải biến khiến cho Tiểu Ngà Luân phải chịu thua, Gia Liệt Áo nhịn không được sợ hãi than thở, lẽ nào nữ tử thần bí này là một thuật luyện sư? Thực kỳ quái, thuật luyện sư tuy rằng ít ỏi, thế nhưng Áo La Đế quốc gần như chiếm lấy 1/4 tài nguyên của Thần Vẫn Đại Lục. Dưới trướng họ ngay cả thuật luyện sư cao cấp cũng không ít. Cô gái này có thể nhận được sự tôn kính của Thái tử Tần Chính, vậy thì thực lực luyện chương của nàng đã cao đến trình độ bậc nào? Lắc đầu, hắn có phần khó khăn nói, luận về tinh chương, Nạp Đa gia tộc ta cũng dự trữ không ít. Bất quá nếu như dựa theo lời của Lăng huynh đệ, chỉ sợ thực lực bản thân cô gái này không hề thấp, tinh chương tầm thường có lẽ cũng không để vào mắt. Việc này nên làm thế nào cho phải? Gia Liệt Áo trước mắt nhìn về phía Lăng Phong, vẻ mặt vô cùng thê lương, thần thái đó khiến cho Ni Khả ở một bên thấy mà trợn trắng mắt. Lăng Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, Gia Liệt Áo chính là con trai độc nhất của Nạp Đa gia tộc. Sau này nhất định sẽ là một nhân vật tiếp nhận chức vị tài chính đại thần, cho nên đừng thấy hắn thường ngày bộ dáng hàm hậu mà lầm. Trên thực tế nội tâm của hắn cực kỳ cao ngạo, không thể dung được kẻ nào có chút khinh nhục bản thân, vậy mà ở trước mặt mình lại thường bày ra bộ dáng như vậy, thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Ở chỗ ta có một loại tinh chương mới được nghiên cứu ra, sau khi chế tạo xong sẽ đưa cho huynh, kết cấu hẳn cũng coi là tinh xảo. Tối hôm qua, Lăng Phong cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu 3 khối tinh chương Mộ Dung Uyên giao cho mình, 2 khối trong đó bị hỏng đều bởi vì Tố Linh Mặc thoát ly khỏi Mặc Thần Thạch, 1 khối còn lại thì tương đối nghiêm trọng hơn, vì bản thân Tố Linh Mặc đã bị tổn thương. Thế nhưng khối tinh chương này lại khiến Lăng Phong cảm thấy có chút hứng thú. Ma hạch được sử dụng chính là lấy từ một loại ma thú thực vật. Thiên phú năng lực ẩn chứa trong đó tương đối kỳ lạ, đặc biệt là sau khi trải qua quá trình biến dị nguyên liêu đặc thù, hậu thiên linh ký cuối cùng thành hình nên càng khiến cho kẻ khác sợ hãi than thở không ngớt. Trong kho tri thức sang sư lưu lại mặc dù có đề cập đến phương pháp tinh luyện nguyên liêu đặc thù, phương pháp chữa trị niệm thức, thế nhưng những phối phương tinh chương sẵn có cũng không nhiều. Không biết là lão có ý muốn rèn luyện Lăng Phong, hay là không để những phương pháp luyện chế tinh chương tầm thường vào mắt, cho nên 3 khối tinh chương này ngược lại đã đem tới cho Lăng Phong rất nhiều ý nghĩa. Kết hợp với những tri thức trong đầu, Lăng Phong đối với khối tinh chương bị hao tổn Tố Linh Mặc đã làm một số điều chỉnh nho nhỏ, sáng tạo ra một khối tinh chương mới thực cốt bảo. Được vậy thì tốt quá. Gia Liệt Áo vui vẻ nói, tuy hắn không biết rõ ràng về thực lực thuật luyện chân chính của Lăng Phong, thế nhưng hắn biết Nặc Thuẫn cùng với biến dị phá không toa mà đa bảo các bán ra tuyệt đối xuất phát từ Lăng Phong, cho nên đối với Lăng Phong mà nói, hắn vô cùng tín nhiệm không thể nghi ngờ. Biết ngay tên mập nhà ngươi làm gì có lòng tốt như vậy, không thể vô duyên vô cớ tới gặp Tiểu Phong được. Ni Khả khinh bỉ trừng mắt nhìn Lăng Phong. Gia Liệt Áo ngượng ngùng cười cười, cũng không để ý cho lắm. Lúc này, Đế Nhã vẫn lặng im không nói đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng khuỵu xuống thi lễ với Lăng Phong. Lăng Phong cả kinh, liền đưa tay đỡ nàng dậy. Đế Nhã, muội làm gì vậy? Gia Liệt Áo thấy thế, muốn nói lại thôi, bèn đứng qua một bên. Xin Lăng đại ca giúp muội. Đế Nhã ngẩng đầu, trên mắt đã tràn ngập nước. Có chuyện gì muội cứ từ từ nói, chỉ cần việc ta có thể giúp thì nhất định sẽ không từ chối. Lăng Phong đồng ý nói. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều cùng Đế Nhã, nhưng một đường từ Băng Phong Thành đi tới Tinh Lam cũng hay nói chuyện qua lại, ấn tượng đối với nàng cũng không hề tệ. Hắn trách cứ nhìn Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo đại ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Gia Liệt Áo thở dài một tiếng, dựa theo quy củ gia tộc hôm nay hắn không nên đem theo Đế Nhã đến. Thế nhưng việc lại liên quan đến thân muội muội của mình, cảm tình giữa hai huynh muội cũng vô cùng tốt, cho nên dù phải liều mạng chịu phạt, hắn vẫn mang theo Đế Nhã đến. Gia Liệt Áo nói, ngày hôm trước, sau khi nhận được tin tức sứ giả Áo La Đế quốc đến đây, phụ thân ra sức hỗ trợ tranh thủ cho ta một phen, vốn tưởng Tang gia sẽ cực lực phản đối, không nghĩ tới bọn chúng lại không hề lên tiếng, tùy ý để cho vương thượng giao nhiệm vụ lần này cho ta. Nhiệm vụ tiếp đãi sứ giả thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng lại quan hệ đến con đường làm qua sau này của một thần tử có thông hay không. Nếu như làm tốt mà nói, trong lý lịch tự nhiên sẽ được viết thêm một nét bút quan trọng. Tang gia cùng với Nạp Đa gia tộc tranh đấu xưa nay, tự nhiên sẽ không nguyện ý nhìn người thừa kế của Nạp Đa gia tộc dễ dàng leo cao, vì sao lại không cản trở? Ngay khi ta cùng phụ thân đang nghi hoặc không giải thích được, quản sự Tang gia đã tự mình tới cửa đem theo lễ nghi hậu hĩnh, muốn cùng gia tộc chúng ta kết thành thân gia. Cái gì? Là tứ sư huynh sao? Lăng Phong chợt gạt ngay đi suy đoán của mình, Tang Phi khi đó vẫn còn đang quỳ trước nguyên lực tháp cầu tình cho đại ca, tự nhiên sẽ không có lòng mà đi cầu hôn, vậy chỉ có thể là Tang Khắc Tư. Cơ hồ trong nháy mắt, Lăng Phong liền rõ ràng dự định của Tang gia. Khi đó, Tang Khắc Tư còn bị nhốt trong lao ngục, bởi vì Mạch Kha nổi giận, vương thượng cũng không thể tự ý thả ra. Mà Tang Khắc Tư sở dĩ bị giam cầm hoàn toàn là vì mình, gia chủ Tang gia biết gia liệt áo có giao hảo cùng mình, cho nên muốn thông qua việc kết thân cùng Nạp Đa gia tộc, hy vọng vào một điểm này mà mong Mạch Kha tha cho Tang Khắc Tư. Nếu như là Tang Phi thì còn tốt. Gia liệt áo cười khổ, chứng thực suy đoán của Lăng Phong là tên phá gia tử Tang Khắc Tư. Hắn thương tiếc nhìn đế nhã, tiểu muội đã có người trong lòng, nên kiên quyết không có khả năng tiếp thu cuộc hôn nhân này. Thế nhưng xuất phát từ lợi ích của gia tộc, phụ thân trưởng bối lại có khuynh hướng muốn kết thân, cho nên hắn chờ mong nhìn Lăng Phong. Nói thật ra, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn với Lăng Phong. Dù sao việc hôn nhân này còn liên quan đến lợi ích giữa hai đại gia tộc. Địa vị Lăng Phong mặc dù tôn quý, nhưng được như vậy cũng bởi vì quan hệ với Mạch Kha. Nếu như Lăng Phong hiện tại có được thực lực của Mạch Kha, tự nhiên trọng lượng lời nói sẽ khác hẳn. Thế nhưng hiện tại lại không phải vậy. Nếu không phải sau khi thấy Lăng Phong trọng thương, hắn từng thấy sự điên cuồng của vương thượng, Mạch Kha, Kiều Sâm Đặc Nguyên Soái, Bản Hách Đại Sư, gia liệt áo cũng sẽ không dẫn theo đế nhã tới xin Lăng Phong giúp đỡ. Việc lớn như vậy, ta thấy hay là... Ni Khả nhìn đế nhã khóc nức nở, trong lòng cảm thấy không đành. Thế nhưng loại chuyện liên quan đến thực lực ván cờ giữa hai đại gia tộc thế này, nàng thực sự không muốn Lăng Phong mạo hiểm nhúng tay vào, cho nên lập tức muốn thay hắn cự tuyệt, nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản Ni Khả. Lăng Phong mỉm cười, ta vốn là người đa sự mà, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói với bọn họ một tiếng, để Tang gia thu hồi thỉnh cầu. Như trước đây, khi Lăng Phong mới chỉ có khả năng thăng cấp lên thánh vực, trở thành thánh vực thiên hành giả mà được coi trọng, thì sau khi triển lộ ra thực lực thuật luyện, địa vị của hắn đã được nâng lên vô hạn. Nếu như cần phải vứt bỏ đi một người giữa bản thân mình và Lăng Phong, thì Hoàng Phủ Lập thậm chí nguyện ý vứt bỏ đi chính bản thân hắn. Có thể nghĩ, địa vị hiện tại của Lăng Phong đến tột cùng là như thế nào. Bất quá nguyên nhân Lăng Phong được coi trọng cho tới bây giờ vẫn bị phong tỏa nghiêm mật, những người khác chỉ biết hắn là đệ tử được Mạch Kha đặc biệt sủng ái mà thôi.